Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 164, Scenery yêu hóa thạch. 3/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, cái gì? Nghe được Sengoku lời nói, 5 người nhất thời đều từ trên ghế salon ngồi ngay ngắn. Mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Nhìn hắn, lưỡng chủng, làm sao có thể, cái này cái trên thế giới, cùng một người, chỉ có thể có một loại quả thực năng lực. Đây là pháp tắc, không thể nghịch pháp tắc. Làm sao có thể có người có lưỡng chủng năng lực? Sengoku lời nói, để bọn họ có chút không thể tiếp thu. Cái này cái trên thế giới, từ có trái ác quỷ sau đó. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể có một loại trở lên năng lực. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái, sở hữu lưỡng chủng năng lực Trần Phong. Có thể nào để bọn họ không kinh hãi? Sengoku lập tức hạ phát mệnh lệnh, toàn lực bắt cái này nhân loại, không tiếc bất cứ giá nào. Trong 5 người, từng cái tử rất cao, dài thật dài chòm râu nam nhân. Mặt lộ vẻ vẻ lo lắng đối với 480, Sengoku lớn tiếng nói. Nhớ kỹ, phải không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, như vậy có thể hay không? Câm miệng, ngươi chỉ cần nghe theo là được. Sengoku nắm quả đấm một cái, sau đó buông lỏng xuống. Cúi đầu nói rằng, là, lập tức đi. Nói xong, Sengoku liền bước nhanh rời khỏi nơi này. Cái này Sengoku, gần nhất, có điểm không quá nghe lời. Ngồi một bên, chống một thanh kiếm lão đầu mở miệng nói. Không quan hệ, hắn chỉ là chúng ta một con chó mà thôi. Không cần phải lo lắng. Một cái khác có tóc vàng kim hồ tử lão đầu. Bưng lên rượu trên bàn. Uống một ngụm phía sau mở miệng nói. Sengoku ly khai ngũ lão tinh chỗ ở địa phương phía sau. Về tới tổng bộ hải quân, người đến, theo thanh âm của hắn, một sĩ binh đi vào hắn phòng làm việc. Nguyên soái, triệu tập mọi người, làm xong khai chiến chuẩn bị. Sengoku ngồi ở phía sau bàn làm việc, sắc mặt vô cùng âm trầm. Cái gì? Binh sĩ có điểm nghi hoặc hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Ta nói, hiện tại đi tuyên bố ta mệnh lệnh, đem mọi người đều triệu tập đến tổng bộ hải quân tới. Sengoku lặp lại một lần nữa. Chiến tranh muốn bắt đầu. Là, nhìn binh sĩ rời đi thân ảnh, Sengoku ở tâm lý bổ sung một câu. Hải quân cùng một người chiến tranh. Ngoặc kép chấm chấm. Trải qua một ngày đi, xuyên qua sương mù dày đặc, Trần Phong các nàng rốt cục đi tới quân hạm đảo phụ cận. Quân hạm đảo cách khá xa xem, đang giống như tên gọi của nó, bởi vì phía trên núi, đưa tới hình dáng tựa như một cái khổng lồ thuyền buồm giống nhau. Được rồi, ở nơi này dừng lại a. Không có tới gần đảo nhỏ, Trần Phong trực tiếp để bọn họ đem thuyền ngừng lại. Ân, đến nơi đây là được sao? Không cần lên đảo, nghe được lời của hắn, Nami nghi hoặc nhìn hắn. Không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Ân, không cần. Nói, Trần Phong đi tới mạn thuyền, nhìn một chút phía dưới nước biển. Các ngươi chờ ở đây, ta xuống phía dưới một cái, khả năng thời gian sẽ rất lâu. Thế nhưng các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nami cùng Sanji hai người còn chưa phản ứng kịp, Trần Phong liền một đầu đâm vào trong nước biển. Nami cùng Sanji hai người còn chưa phản ứng kịp, Trần Phong liền một đầu đâm vào trong nước biển. Huy, chứng kiến Trần Phong nhảy xuống, hai người đều là vội vàng chạy tới mép thuyền, nhìn xuống dưới. Thế nhưng, ngoại trừ một tia sóng lớn ở ngoài, Trần Phong thân ảnh đã biến mất rồi. Tên hỗn đản này lại muốn làm cái gì a? Còn muốn chúng ta ở chỗ này chờ hắn? Nami cắn răng nghiến lợi mắng. Thế nhưng, trong mắt cái kia nhanh chóng yếu giật xuất lai lo lắng, cũng là biểu lộ lòng của nàng lúc này tình. TT, lão đại nếu nói như vậy, chúng ta đây sẽ chờ ở đây lấy hắn a. Sanji thì là lãnh tĩnh sinh ra, đốt điếu thuốc, lẳng lặng rút ra, được rồi, ta đi làm chút ăn, phía chúng ta ăn, một bên chờ hắn a. Nami nghe vậy, chỉ phải không cam lòng nhìn thoáng qua khôi phục bình tĩnh ngoài khơi. Sau đó đi trở lại bên trong khoang thuyền, Trần Phong nhảy xuống trong nước sau đó, hệ thống liền truyền đến nêu lên, keng, kiểm tra đo lường đến lượng lớn không rõ năng lượng thể. Có thể tinh chế chuyển hóa, Trần Phong nghe vậy, nở nụ cười, điểm này, hắn đã sớm đoán được, nếu không, hắn cũng sẽ không tới nơi này. Lòng cốt trải qua lâu như vậy, hơn phân nửa đều đã biến thành hóa thạch, đối với người khác mà nói, là vô dụng đồ đạc. Thế nhưng, Trần Phong cảm thấy, hệ thống có thể tinh chế đồ vật trong này, cho nên, hắn đến nơi này, bơi không bao lâu, liền tới đến rồi Long Cung, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có scenario hóa thạch, đi tới một cái hóa thạch bên cạnh. Trần Phong đưa tay dán lên, hệ thống, bắt đầu hấp thu, phát hiện năng lượng thể, bắt đầu tinh chế, không bao lâu, hóa thạch liền hóa thành bụi bậm, ở trong nước biển chung quanh bay tản ra tới, tinh chế hoàn thành, chuyển hóa phía sau thu được điểm kinh nghiệm XP, nghe được hệ thống thanh âm, Trần Phong nhất thời sợ ngây người, hắn cho rằng, hấp thu những năng lượng này sẽ tăng cường thể chất của hắn, lực lượng gì gì đó, nhưng không nghĩ đến là thế mà lại tăng kinh nghiệm, đồng thời gia tăng kinh nghiệm còn rất nhiều. Xem trình độ này, đại khái không được bao lâu là hắn có thể thăng cấp, mà Long Cung tồn tại không ngừng mấy cổ hóa thạch, mà là hơn 10 sấp xỉ trên trăm có đủ. Thế nhưng, cái này thời gian tốn hao liền hơi dài, keng, túc chủ vấn đề, không tồn tại, hệ thống có thể tiến hành phạm vi lớn tinh chế, vì sao không sớm một chút nhắc nhở ta, nơi này có bao nhiêu, hệ thống, để hắn mừng rỡ không thôi, keng, bắt đầu quét hình số lượng, quét hình hoàn thành, có thể tinh chế năng lượng thể, 113 có đủ, tinh chế bắt đầu, cần thời gian, 2 giờ a, bắt đầu đi. Nói xong, Trần Phong liền nhắm lại con mắt. Ở hệ thống tác dụng lực dưới, chung quanh hóa thạch cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng màu xanh nhạt, sau đó hướng về Trần Phong vọt tới, đưa hắn bao vây lại, tạo thành một cái màu xanh nhạt quang kén. Thời gian từng điểm quá khứ, thế nhưng Trần Phong vẫn còn không có đi lên. Cái này để Nami lần nữa lo lắng. Không, 9, Sanji, ngươi nói hắn đang làm cái gì a? Tại sao còn không đi lên? Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Đem thuốc lá trên tay đầu, đè vào đã chất đầy trong cái gạt tàn thuốc. Sanji lần nữa đốt một điếu thuốc. Hút, gấp cái gì? Không thấy được ta đều không vội sao? Nami liếc mắt một cái gạt tàn thuốc, khinh thường nói đến, nói những lời này phía trước, mời xem trước một chút cái gạt tàn thuốc được không? Nghe vậy, Sanji không khỏi cười cười xấu hổ, sau đó tiếp lấy quất thuốc lá của mình, đó là cái kia hơi có chút tay run rẩy, nói rõ tâm tình của hắn lúc này. Không được, ta muốn đi tìm hắn. Nami vỗ bàn một cái, đứng lên, sau đó chạy tới trên boong thuyền. Đúng lúc này, thuyền lại kịch liệt lắc động. Chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống gì? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.